Chiến thần Thánh Y tập 221. Triệu Huyền cười ngại ngùng nói, Lão Đường, tôi ở bên kia chờ anh. Không có Đường Tuấn, danh hiệu bảo tống của anh ta không có chút danh, không xứng với thực. Đường Tuấn xua tay nói, anh đi đi. Triệu Huyền gật đầu một cái thật mạnh, sau đó lớn tiếng giống như đang tuyên bố. Quả tiên tôn, tôi, thần quân bảo tống, tới đây. Nói xong, Triệu Huyền biến mất giữa vách đá. Nhưng lời anh ta nói lại làm cho mọi người ngơ ngác một lần nữa. Khoan đã, danh hiệu của tên này gọi là cái gì? Có lẽ mình không nghe nhầm đi chứ. Thần quân bảo tống. Cẩn thận suy xét danh hiệu này. Có vài người cảm thấy hâm mộ, có vài người lại cảm thấy buồn cười. Sắc mặt Trương Định An xanh mét nói, chẳng qua cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Nếu quả tiên tôn cuối cùng rơi vào trong tay tôi, loại người như tên này... Trương Định An cam tâm bị sét đánh chết. Không chỉ Trương Định An nghĩ như vậy, hầu hết mọi người đều cho là như vậy. Nếu Trương Định An thật lấy được quả tiên tôn, một đám thần quân như bọn họ làm sao có thể chịu đựng nổi, thà rằng đâm đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi. Chu Tước thần quân khẽ cười nói. Đường Tuấn, người bạn này của cậu đúng là thú vị. Đường Tuấn cũng gật gù. Việc Triệu Huyền nhanh như vậy đã thông qua cửa ải này, anh có thể đoán được một vài nguyên nhân trong đó. Sức mạnh căn nguyên mà Triệu Huyền lĩnh ngộ được cũng chỉ có một loại duy nhất. Một vạn con đường tất nhiên đại biểu cho một vạn loại khả năng, nhưng có đôi khi nó cũng sẽ làm mê loạn cái tâm thần, tâm nhìn của con người, trở thành chướng ngại vật trên đường đi. Mà con đường đơn giản nhất có thể giảm bớt được tính mê hoặc. Đương nhiên, tuy rằng anh và Đạo Nhất đều lĩnh ngộ vài loại căn nguyên chi lực, nhưng đạo tâm của bọn họ cũng rất kiên định, có thể chống cự lại được. Anh nhìn về phía Trương Định An, không nhịn được mà lắc đầu. Trương Định An nắm giữ 5 loại sức mạnh căn nguyên, hơn nữa 5 loại sức mạnh này đều là do quán định cho nên tâm tính của anh ta chắc chắn cực kỳ kém. Trương Định An rất có thể sẽ phải lán lại ở cửa ải này một hồi lâu, thậm chí không qua được. Một ngày sau, 3 người Chu Tước thần quân, Ám Ma, Ngao Vấn Thiên thông qua. Mấy ngày sau đó, đám người thế hệ trước Lôi Vũ, Chân Nhân Khổng Long đều lần lượt thông qua. Ngày thứ 10, 2 người Tạ Phù Giao, Hàn Đông Ly gần như là đồng thời tìm ra con đường của mình. Cũng đã thông qua được rồi. Sau khi nhìn Tạ Phù Giao rơi khỏi vách đá, tâm tình của Trương Định An càng thêm bực bội. Làm sao mình có thể thua anh ta được? Tạ Phù Giao là người mà Trương Định An nhất muốn đánh bại. Nhưng hiện tại, Tạ Phù Giao đi trước anh ta một bước, thông qua cửa ải. Không thể nào. Ta mới là đứa con của trời. Dòng dõi tiên gì chứ? Thần tử, thánh nữ gì chứ? Tâm tình Trương Định An loạn như cào cào. Vùng xung quanh đạo nứt tầm vỡ. Anh ta đối với chính mình có kỳ vọng rất cao. Nhưng không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này. Đường Tuấn thấy cảnh tượng này thì không khỏi lắc đầu. Trương Định An thấy thế, vẻ mặt đông cứng, ánh mắt trở nên vô cùng oán độc nói. Anh có tư cách gì mà dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi? Không phải anh cũng chưa thông qua được cửa ải đấy sao? Thì diều diều quát. Trương Định An, anh đang nói hưu nói vượn cái gì thế? Trương Định An lạnh lùng nói. Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Đường Tuấn, anh tiến bộ không ít đấy. Vậy mà lại trốn tránh sau lưng đàn bà con gái. Có bản lĩnh thì tới đây đánh nhau với tôi một trận đi. Vùng xung quanh đạo tâm của anh ta bị nứt vỡ, lúc này chỉ có thể dựa vào khẩu khí này để chống đỡ. Anh ta giống như một kẻ vô dụng, bi thảm, muốn tự sát. Nhưng bỗng nhiên lại thấy có người càng thảm hại hơn so với mình thì lập tức bỏ ngay cái ý định tự sát đi. Trương Định An bây giờ chính là có loại tâm tính này. Lông mày của Thủy Diều Diều nhíu lại, lặng yên nhìn Đường Tuấn. Giải Kiêu và đám cường giả của tộc Huyền đứng bên cạnh cô ta cũng khó hiểu mà nhìn về phía Đường Tuấn. Không phải thiên phú của Đường Tuấn không tồi hay sao? Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được cái con đường để mà thông qua? Giải Kiêu trong đám cường giả của tộc biển trong 2 ngày đã tìm được con đường thông qua. Ngay cả Thủy Diệu Diệu đến ngày thứ 3 cũng đã tìm được ra con đường thông qua. Sở dĩ cô ta không rời đi đều là bởi vì Thủy Diệu Diệu muốn đợi Đường Tuấn, muốn bảo vệ cho anh. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới. 10 ngày đã trôi qua rồi, Đường Tuấn vẫn không có tiến triển gì. Đường Tuấn không dám sao? Thấy Đường Tuấn im lặng, Trương Định An càng thêm quá đáng. Không cần thiết. Đường Tuấn cười cười. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy người Thủy Diệu Diệu nói, thật ngại quá, đã để mọi người phải đợi lâu rồi. Tuy đám người Thủy Diệu Diệu không nói cho anh biết chuyện đã thông qua cửa ải, nhưng Đường Tuấn cũng không phải là kẻ ngốc. Đương nhiên, có có thể nhìn ra được. Biết thì tốt, rốt cuộc anh có tìm được con đường thông qua chưa vậy? Giải Kiêu tức giận nói, đã 10 ngày qua đi, nói không chừng thần tử đạo nhất cũng đã tìm được quả tiên tôn đến nơi rồi. Lại nhìn vẻ mặt Đường Tuấn tràn ngập ý cười, vô cùng thỏa mãn. Chẳng lẽ tên này không có một chút chí tiến thủ nào sao? Nhất thời, lòng của mấy người Giải Kiêu đều đánh giá Đường Tuấn như vậy. Lúc này Đường Tuấn đích xác rất nhẹ nhõm, rất thỏa mãn, bởi vì anh đã thông qua vách đá, lĩnh ngộ ra một chút căn nguyên thời gian. Anh không biết cái này có được gọi là con đường mạnh nhất hay không, nhưng chỉ thế thôi, anh đã rất thỏa mãn. Vẻ trào phúng trong mắt của Trương Định An càng lúc càng rõ. Chúng ta đi thôi. Đường Tuấn chẳng thèm liếc nhìn Trương Định An một cái, nói với mấy người Thủy Diệu Diệu một câu. Sau đó thì dẫn đầu đi đến chỗ vách đá. Trương Định An ngẩn người quát. Đường Tuấn, anh muốn làm cái gì? Đường Tuấn không quay đầu lại nói. Đương nhiên là rời khỏi nơi này. Lại làm bộ làm tịch. Trương Định An khinh thường nói. Nhưng anh ta vừa mới dứt lời, thân thể Đường Tuấn đã tiến vào trong vách đá, sau đó biến mất không thấy nữa. Trương Định An há hốc miệng, cuối cùng cũng không thốt lên lời. Trên mặt của Thùy Diệu Diệu và đám cường giả của tộc Biển lộ ra ý cười, nhìn về phía Trương Định An nói. Anh cứ thong thả nhé. Nói xong bọn họ lần lượt rời đi. Trương Định An ngây ra tại chỗ, một chút cảm giác tồn tại vất vả mà em mới tìm được cũng không còn sót lại. Giờ phút này ở trước vách đá có không ít người vẫn còn ở lại. Những người này đều nhìn về phía Trương Định An, ánh mắt mang theo sự đồng tình. Trương Định An dường như muốn phát điên, hai mắt đỏ ngầu. 5 loại căn nguyên chi lực bộc phát khỏi cơ thể anh ta, dần dồn về phía mọi người xung quanh. Những người có tu vi kém hơn, thần niệm hóa thân đều bị đánh tan mất hơn một nửa. Trương Định An điên cuồng hét lên, nhìn cái gì mà nhìn. Anh ta nhằm về phía của đỉnh vách đá sừng sững trên mặt biển, đánh 5 loại căn nguyên chi lực qua đó nói. Cái gì mà con đường vạn pháp, Trương Định An tôi tự có con đường của chính mình. Không cho tôi đi, tôi càng phải đi. Pháp lực mạnh mẽ đánh lên vách đá đột nhiên sáng ngời. Tiếp theo đó một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trong vách đá bùng nổ. Một cột ánh sáng bắn ra. Ngọn lửa, nửa người Trương Định An bị cột sáng đánh nát. Trương Định An giống như không cảm thấy đau đớn, đầu tóc bù xù dáng vẻ điên cuồng. Nhưng trong trạng thái điên cuồng như vậy, khí tức hỗn loạn của Trương Định An lại bất chợt ngưng động lại. Không gian thử nghiệm này là một biển rộng mênh mông. Tại thời điểm này, một hòn đá khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Tảng đá này rất lớn, hầu như không nhỏ hơn bao nhiêu so với hòn đảo bình thường. Thậm chí, có thể được gọi là đảo đá. Trên hòn đảo đá này, một đôi nam nữ trung niên đang chơi cờ vua bên cạnh. Một ông già nằm nghiêng, đôi mắt nhèo lại, một cái tay móc ở chân răng. Người đàn ông trung niên kia khẽ nhíu mày nói, cổ lão, lần thi luyện này có 2 người chúng ta nhìn là được, ông cũng có thể quay lại. Ngón tay ông lão bật lên, bàn tay cầm lấy một quả hồ lô, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn nói. Lần thi luyện trước, 3 con khỉ nhỏ mà tôi thu được đã bị một tên nhóc đùa giỡn xoay quanh. Lần thi luyện này tên nhóc kia cũng có tham gia, tôi ngược lại muốn nhìn xem cậu ta có bản lĩnh gì. Người đàn ông trung niên cùng với người phụ nữ ngồi đối diện ông ta liếc nhau, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. 2 người bọn họ đã là tôn giả cảnh đỉnh phong, ở cung hỗn nguyên có chức trưởng lão. Ông lão này ở trong cung hỗn nguyên cũng không có bất kỳ chức vụ gì, nhưng ngay cả trưởng lão thực lực mạnh nhất cũng rất kiêng kỵ ông ta. Bởi vì ông lão này có 3 đệ tử, 3 đầu vượn hầu, ông lão kia chỉ nói có thể tính là 1. Mà nhị đệ tử hiện giờ là trưởng lão cung hỗn nguyên, tồn tại tôn giả cảnh đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn không ít so với 2 người bọn họ. Về phần đại đệ tử, hiện giờ là trưởng lão có thực lực xếp hạng top 3 trong cung hỗn nguyên, đã bước vào cảnh giới thiên quân. Nguồn gốc của ông lão rất bí ẩn, ngay cả ông ta đến từ nơi nào cũng không ai biết. Chỉ biết ông ta họ Cổ, mọi người gọi ông ta là Cổ lão. Người phụ nữ cười nói, Cổ lão, nếu ông quan tâm đến người đó, tôi sẽ gọi cậu ta đến đây. Cổ lão muốn trừng phạt cậu ta như thế nào tất cả đều tùy thuộc vào ông. Nghe khẩu khí của người phụ nữ này giống như thí luyện cùng hỗn nguyên ở trong mắt bà ta không đáng nhắc tới. Tùy thời có thể phá hư quy tắc. Cổ lão nhướng mày nói. Thí luyện của cung hỗn nguyên là do chủ nhân của các người định ra, ai cũng không thể phá hỏng được. Vâng, nụ cười của người phụ nữ hơi cứng đờ, bà ta ngượng ngùng đáp lại. Nghe cổ lão nói đến 2 chữ chủ nhân, vẻ mặt nam nữ trung niên ảm đạm. Người đàn ông trung niên cười nói, Cổ lão, tôi vừa mới dò xét qua, Người đó đã thông qua cửa thứ nhất tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn so với đạo nhất. Nhưng cậu ta không lập tức rời đi. Xem ra cậu ta là muốn hiểu được chân bí trong vách đá. Nhớ tới vị chủ nhân kia còn có chuyện mình gặp phải, tâm tình người phụ nữ trở nên kém đi rất nhiều. Nghe được lời của người đàn ông trung niên, vẻ mặt bà ta lạnh lùng nói, cậu ta là một tên nhóc, ngay cả cảnh giới tôn giả cũng không phải. Cũng vọng tưởng lĩnh ngộ chân bí, vách đá kia là một trong những chí bảo của cung hỗn nguyên, đại biểu cho vạn pháp thế gian. Ngay cả bà ta và người đàn ông trung niên đối với chân bí chứa trong vách đá cũng chỉ là tiếp xúc với vẻ bề ngoài. Nghe nói cái gọi là chân bí liên quan đến căn nguyên thời gian. Trong lòng thở dài, nếu bà ta có thể ngộ ra căn nguyên thời gian, nói không chừng đã là cảnh giới thiên quân rồi. Làm sao còn phải lãng phí thời gian đến giám sát loại thí luyện này? Người đàn ông trung niên cười nói, đích thực là có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng mà tốc độ người này thông qua cửa ải này lại còn nhanh hơn so với đạo nhất. Xem ra đạo tâm rất kiên định. Loại người như cậu ta nếu không hiểu được chân bí, chỉ sợ sẽ ngồi bất động ở trước vách đá. Ông ta vừa nói xong, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, không dám tin nói. Cậu ta rời đi rồi, người phụ nữ lạnh lùng. Phỏng chừng là biết không có hy vọng hiểu được chân bí, cho nên không muốn lãng phí thời gian. Người đàn ông trung niên nhướng mày, anh luôn cảm thấy với đạo tâm của Đường Tuấn hẳn là sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy. Chẳng lẽ cậu ta hiểu được chân bí rồi sao? Trong lòng người đàn ông trung niên hiện ra một ý niệm trong đầu, nhưng ngẫm lại càng không có khả năng. Người phụ nữ nhìn ra ý nghĩ của người đàn ông trung niên, bà ta hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nếu chân bí có thể lĩnh ngộ đơn giản như vậy, thì tôi và ông còn có cố gắng của rất nhiều trưởng lão tính là cái gì? Người đàn ông trung niên gật đầu, ông ta cũng đồng ý với những lời này của người phụ nữ. Ông ta cũng không tiếp tục rối rắm vấn đề này nữa, mà là đặt tâm tư vào ván cờ trước mắt. Cổ lão ở một bên lại rơi vào trầm tư. Vách đá chỉ nhắc nhở qua cửa thông tin, còn về phần có hiểu được chân bí hay không, người ngoài hoàn toàn không có biện pháp biết được. Nhưng trong lòng cổ lão lại có một loại cảm giác mãnh liệt. Đường Tuấn không phải loại người dễ dàng buông tha, rất có thể thật sự hiểu được bí mật thật sự bên trong vách đá. Nghĩ tới đây, trong lòng cổ lão đều có chút kích động. Ông ta biết rõ, nhanh như vậy đã ngộ ra chân bí đại diện cho cái gì. Ông ta thiếu chút nữa muốn đi tìm Đường Tuấn xác minh chuyện này, nhưng vẫn nhịn xuống. Không ai có thể can thiệp vào thử thách, đó là quy tắc. Đường Tuấn đi qua vách đá, xuất hiện trước mặt anh là một tòa tháp đen nhún chọc vào đám mây. Tòa tháp đen giống như một cây định hải thần châm đứng ở giữa biển. Không cần nghĩ cũng biết, tòa tháp đen này là một món chí bảo. Thủy Miểu Miểu và các cường giả hải tộc cũng đều phát sợ. Cây ba đinh hoàng kim trong tay cô ta phát ra tiếng ong ong giống như e ngại uy năng của tháp đen. Sắc mặt Thủy Miểu Miểu chợt biến đổi, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin được. Cây ba đinh hoàng kim là bảo vật quý của hải tộc, là đạo khí đứng đầu có thể làm cho cây ba đinh hoàng kim phát ra loại âm thanh này. Chẳng lẽ tháp đen kia là tiên khí trong truyền thuyết sao? Nếu như không muốn để cho linh hồn trong ba đinh vỡ vụn, lập tức thu hồi. Một tiếng quát lạnh từ bên ngoài truyền đến. Vẻ mặt đạo nhất lạnh lùng bay tới. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, chờ anh đã lâu rồi. Thủy Miểu Miểu vội vàng đứng trước mặt Đường Tuấn. Cô ta vô cùng khẩn trương nhìn chăm chăm đạo nhất. Cây ba đinh hoàng kim nằm ngang trước người, pháp lực mênh mông muốn phun trào ra. Cô ta không ngờ đạo nhất đã qua cửa sớm như thế, mà lại ở chỗ này chờ Đường Tuấn lâu như vậy. Chẳng lẽ hai người thật sự muốn đánh một trận ở chỗ này sao? Đạo nhất phất tay, Thủy Miểu Miểu cùng các cường giả hải tộc khác nhất thời bay ngược ra ngoài. Anh ta thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn các cô một cái. Chỉ nhìn chăm chăm Đường Tuấn rồi nói, anh làm cho tôi có chút thất vọng. Đường Tuấn nhún vai. Vẻ mặt không sao cả, sắc mặt đạo nhất trầm xuống nói, tôi ở tại chỗ này chính là muốn cùng anh tỉ thí công bằng. Quả tiên tôn, tôi có thể không muốn, nhưng tôi nhất định phải đánh bại anh. Tuy rằng biểu hiện của Đường Tuấn ở cửa ải này rất kém cỏi, khiến đạo nhất rất thất vọng, nhưng đạo nhất vẫn coi Đường Tuấn là đối thủ, cho nên anh ta vẫn chờ ở chỗ này. Ý nghĩ của anh ta là phải đánh bại Đường Tuấn ở toàn bộ các mặt, chứ không phải chỉ là tu vi. Nói xong câu đó, đạo nhất đã hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tòa tháp đen kia. Âm thanh lạnh lùng từ xa truyền đến. Đường Tuấn, tranh giành một chút, lần này đừng để tôi thất vọng nữa. Trận chiến của chúng ta, tôi không hy vọng anh bại nhanh như vậy. Đường Tuấn, vẻ mặt Thùy Miểu Miểu, lo lắng. Đường Tuấn cười nói, không sao cả, đạo nhất muốn đánh bại tôi cũng không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, không gian phía sau bỗng nhiên rung động. Sau đó, một người tóc tai bù xù xông ra. Trương Tĩnh Hòa. Thấy người này, Thùy Miểu Miểu hô lên. Các cường giả hải tộc khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa. Không biết vì sao, một luồng hơi lạnh từ sâu trong đáy lòng tuôn ra. Lúc này, hai mắt Trương Tĩnh Hòa đỏ thẫm, trên người còn nhiễm máu tươi. Máu tươi theo áo của anh ta chảy xuống, nhỏ giọt xuống biển. Vẻ mặt anh ta mang theo ba phần dữ tợn, bảy phần oán độc, nhìn về phía Đường Tuấn nói. Anh cho rằng tôi không qua được sao? Tôi đến đây, anh và Đạo Nhất đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay tôi. Trương Tĩnh Hòa, anh nhập ma. Thùy Miểu Miểu hét lên, đôi mắt đỏ như máu của Trương Tĩnh Hòa nhất thời nhìn về phía cô ta. Sát ý lạnh như băng trong mắt làm cho thân thể Thùy Miểu Miểu run lên. Cô ta nhịn không được lui về phía sau một bước. Khí thế trên người các cường giả hải tộc khác đều không khống chế được mà bộc phát ra. Mấy người đều cảm thấy khó chịu, chỉ liếc mắt một cái đã làm cho một đám cường giả hải tộc như gặp phải đại địch. Lúc này Trương Tĩnh Hòa mạnh hơn trước gấp mấy lần, không đỡ nổi một đòn. Trương Tĩnh Hòa lạnh lùng nói một câu, anh ta cũng không tiếp tục ra tay mà nói với Đường Tuấn. Tôi muốn đánh bại anh trước mặt mọi người. Nói xong, Trương Tĩnh Hòa cũng bay về phía tòa tháp đen kia, rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đường Tuấn, mấy người Thùy Miểu Miểu càng lo lắng. Cường địch bây giờ không chỉ có Đạo Nhất, Thiên Phú tuyệt đại, mà còn có Trương Tĩnh Hòa nhập ma. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí còn muốn khuyên Đường Tuấn từ bỏ thí luyện lần này. Nhưng bọn họ cũng biết không được. Một khi từ bỏ lần thí luyện này, vậy Đường Tuấn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Yên tâm đi. Trong ánh mắt Đường Tuấn lộ ra một chút nghiêm nghị, có thể khẳng định Trương Tĩnh Hòa cũng thu hoạch được không ít từ vách đá. Nghe Đường Tuấn nói, đám người Thùy Miểu Miểu ngược lại cảm thấy anh ta có vẻ thoải mái. Đám người Thùy Miểu Miểu nhìn về phía sau, Đường Tuấn thở dài nói, không cần nhìn, sẽ không có người tới nữa. Mấy người Thùy Miểu Miểu nhất thời cả kinh nói, tiến vào vùng thí luyện, không gian này đều là thần niệm hóa thân của mình, là giết không chết. Đường Tuấn biết ý tứ của cô ta, nếu đã giết không chết, vậy vết máu trên người Trương Tĩnh Hòa kia là đến từ đâu? Anh trầm giọng nói, giết không chết chỉ là tương đối. Trương Tĩnh Hòa rất có thể đã ngộ ra một số từ vách đá, có một số tu sĩ có thể giết người trong mộng, thông qua thần niệm hóa thân giết người, cũng không khó. Với thực lực hiện tại của Đường Tuấn cũng có thể làm được. Mấy người Thùy Miểu Miểu hít một hơi khí lạnh, loại thủ đoạn này quá quỷ dị. Vốn Thùy Miểu Miểu còn cảm thấy lần này mình chắc chắn có thể bảo vệ Đường Tuấn. Nhưng hiện tại cô ta bắt đầu hoài nghi, mang theo lo lắng. Mấy người Đường Tuấn, Thùy Miểu Miểu cũng bay về phía tòa tháp đen kia. Bay thật lâu, nhưng mấy người Đường Tuấn cũng không có cảm giác cách tòa tháp đen gần một chút. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy càng ngày càng xa. Phải biết rằng, mấy người đều là thần quân cảnh đỉnh phong. Dựa theo loại tốc độ này, đều có thể bay ra hơn nửa chiến trường kỷ nguyên. Đường Tuấn nhướng mày mang theo mọi người thi triển thần thông Đại Na Di. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Tháp đen không đến gần họ hơn. Cuối cùng, Đường Tuấn dẫn mọi người ngừng lại. Anh nhìn thấy đám người chú tức thần quân. Thần quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thùy Miểu Miểu cung kính hỏi. Chú tức thần quân cười khổ nói, đây là sức mạnh không gian. Cùng lúc đó, một âm thanh vang lên trong đầu mọi người. Tiến vào tòa tháp đen chính là cửa thứ hai. Mọi người đồng thời ngẩn ra, sau đó một số người bắt đầu mắng. Điều này là không công bằng, không gian bản nguyên cùng với căn nguyên thời gian là khó nhất trong một vài loại sức mạnh bản nguyên. Chỉ có một số ít người nắm giữ, nhưng mặc cho bọn họ mắng to cũng không có kết quả. Tòa tháp đen vẫn không đến gần bọn họ hơn một chút. Kẻ yếu mới có thể ăn năn hối hận. Ai nói không có nắm giữ không gian bản nguyên thì không tiến vào được tòa tháp đen. Trương Tĩnh Hòa cười nhạo mọi người một tiếng, sau đó từ trong đám người bay ra. Trương Tĩnh Hòa, anh kiêu ngạo cái gì? Thời gian anh ở lại cửa thứ nhất còn lâu hơn so với tôi. Nói trắng ra, anh cùng lắm chỉ là một con chó của tôn giả, nô bộc của Đạo Nhất. Con người không cam lòng nói. Thân hình Trương Tĩnh Hòa đột nhiên dừng lại. Anh ta nhìn về phía người đang nói chuyện. Ánh mắt dần dần lạnh như băng. Bị Trương Tĩnh Hòa nhìn chằm chằm, tuy rằng trong lòng người nọ có chút chột dạ, nhưng ngại mặt mũi lại không thể không nhìn Trương Tĩnh Hòa, còn hư lạnh nói. Chẳng lẽ tôi có nói sai sao? Trương Tĩnh Hòa từng bước đi về phía anh ta. Sắc mặt người lọ trở lên tái nhợt một chút, vội vàng quát lên. Đạo Nhất, anh còn không quản con chó này của anh. Đạo Nhất nhíu mày nói. Trương Tĩnh Hòa, anh dừng lại cho tôi. Trương Tĩnh Hòa giống như không nghe thấy lời của Đạo Nhất nói. Anh ta tiếp tục đi về phía trước. Người nọ thì càng hoảng hốt nói. Trương Tĩnh Hòa, bộ tộc của chúng tôi có quan hệ tâm đầu ý hợp với Bạch Hổ Tôn Giả. Nếu anh dám ra tay, Bạch Hổ Tôn Giả sẽ không bỏ qua cho anh. Tuy rằng còn chưa ra tay, nhưng khí thế của Trương Tĩnh Hòa thật sự đáng sợ. Người nọ thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng trong đầu cũng không sinh ra được. Trương Tĩnh Hòa vẫn giống như cũ, không nghe thấy. Đạo Nhất bay về phía Trương Tĩnh Hòa, bàn tay chộp về phía bả vai của Trương Tĩnh Hòa. Cút ngay. Trương Tĩnh Hòa xoay người một quyền đánh tới Đạo Nhất. Một tiếng ầm ầm vang lên. Trương Tĩnh Hòa thế nhưng một quyền bức lui Đạo Nhất. Tuy rằng có nguyên nhân không phòng bị, nhưng giờ phút này Trương Tĩnh Hòa bay ra thực lực cũng rất đáng sợ. Bức lui Đạo Nhất. Trong nháy mắt Trương Tĩnh Hòa đi tới trước mặt người nọ, nhe răng cười một tiếng. Bàn tay anh ta bao trùm đỉnh đầu người nọ, cấp tốc hạ xuống. Trương Tĩnh Hòa, nơi này là không gian thí luyện, tôi sẽ không chết. Chờ sau khi tôi ra ngoài, nhất định tôi sẽ cho anh thật đẹp. Người nọ hung tợn nói, anh không có cơ hội rồi. Trương Tĩnh Hòa lạnh lùng nói. Đầu người nọ nổ tung, đầu óc cùng với máu tươi trộn lẫn cùng một chỗ, văng tung tóe khắp người Trương Tĩnh Hòa. Một lát sau yên tĩnh qua đi, đồng bạn bên cạnh người nọ đột nhiên kinh hãi kêu lên, ánh mắt những người khác nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa cũng mang theo sợ hãi. Trương Tĩnh Hòa thế nhưng có thể giết người trong không gian thí luyện. Thật sự thật này khiến rất nhiều người không thể chấp nhận được, đồng thời trong lòng bọn họ không hiểu sao lại sợ hãi. Trương Tĩnh Hòa, giọng nói Đạo Nhất đè lén nửa giận. Trương Tĩnh Hòa cười nhạo một tiếng nói, kêu là cái gì, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh cùng anh một trận. Tôn giả lựa chọn anh cho rằng mình thật sự là thần tiên vô địch thiên hạ, tất cả mọi người đều phải nhường đường cho anh sao? Nói xong, Trương Tĩnh Hòa bay về phía tòa tháp đen kia. Có thể thấy, không gian quanh người anh ta đều vỡ vụn, đồng thời Trương Tĩnh Hòa hóa thành một đạo huyết quang. Sau một khắc, cửa của tòa tháp đen đột nhiên mở ra, huyết quang biến mất trong tòa tháp đen. Trương Tĩnh Hòa lại là người đầu tiên tiến vào tòa tháp đen. Tất cả mọi người nhìn về phía Đạo Nhất. Lúc này, Đạo Nhất cũng cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Anh ta hừ lạnh một tiếng nói, tôi sẽ diệt trừ anh ta. Nói xong, không gian xung quanh anh ta dập dần nổi lên từng trận sóng gợn. Sau đó Đạo Nhất cũng biến mất. Tiếp theo tòa tháp đen mở ra. Đạo vừa xuất hiện ở cửa tòa tháp đen. Không gian bản nguyên. Đạo Nhất lĩnh ngộ ra sức mạnh của không gian bản nguyên. Không hổ là tiên chủng. Mọi người cảm thán, chúng ta cũng lên đi thôi. Chu Tước Thần Quân nhẹ giọng nói. Đám người Chu Tước Thần Quân, Lôi Vũ, Ám Ma, Ngao Vấn Thiên lần lượt tiến vào tòa tháp đen. Không phải mỗi người bọn họ cũng đều lĩnh ngộ ra sức mạnh của không gian bản nguyên, mà là mỗi người có thủ đoạn riêng, nên việc tiến vào tòa tháp đen cũng không khó. Đường Tuấn, có muốn tôi dẫn anh vào hay không? Thủy Miểu Miểu hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, anh yên lặng thi triển ra không gian chi lực. Lúc này anh mới cảm giác được tòa tháp đen đang hướng tới gần anh. Một lát sau anh ta xuất hiện ở cửa tòa tháp đen. Một cảnh này làm cho không ít người trong sân thay đổi sắc mặt. Ban đầu rất nhiều người cho rằng bọn họ đều cảm thấy thực lực của Đường Tuấn không đủ để tranh giành với Trương Tĩnh Hòa và Đạo Nhất. Nhưng lúc này bọn họ đều thay đổi một ít suy nghĩ. Lão Đường, tôi còn chưa đi vào đâu. Nhìn bóng dáng Đường Tuấn biến mất trong tòa tháp đen, Triệu Huyền đau khổ. Người xung quanh nghe vậy đều ném ánh mắt khinh bỉ về phía Triệu Huyền. Tên này có đúng là muốn cử đi học tôn giả không đây? Triệu Huyền dường như không phát hiện ra những ánh mắt này, vẻ mặt càng ngày càng sa sút tinh thần. Ánh mắt tàn rã, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp sao? Bởi vì anh tu luyện chỉ một sức mạnh bản nguyên, cho nên tốc độ thông qua vách đá lại rất cao. Nhưng lúc này muốn tiến vào tòa tháp đen lại phải dựa vào thực lực thực sự. Triệu Huyền bất lực trước chuyện này. Mọi người càng là không nói gì, có vài người thiếu chút nữa muốn ra tay đánh người. Tên này thật sự không thể cứu chữa được nữa. Trước đó Triệu Huyền thông qua vách đá đã khiến rất nhiều người phẫn nộ bất bình. Trần Nhân Thái Huyền ở một bên vuốt râu cười, mang theo một loại khí chất cao nhân nói. Cậu nhóc, vận may chỉ là con đường nhỏ, suy nghĩ như của cậu là không thể chấp nhận được. Nếu dựa vào may mắn có thể trở thành tôn giả, vậy những người chúng ta dứt khoát đi tự sát là được rồi. Đối với lời nói của chân nhân Thái Huyền, mọi người rất đồng ý. Thậm chí có người đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói. Nếu anh có thể trở thành tôn giả, tôi tình nguyện đi làm hòa thượng. Một chàng thanh niên trẻ tuổi dung mạo anh tuấn, khí chất phiêu nhiên nghiêm túc nói. Mọi người nhận ra chàng thanh niên này là Phiêu Tuyết Thần Quân, Tung Hoành Tình Trường. Nghe nói, người này có 300 hồng nhan tri kỷ. Việc thích làm nhất chính là cùng tiên nữ nói chuyện về cuộc sống lý tưởng. Có thể nói rằng tiên nữ chính là mạng sống của anh ta. Phiêu Tuyết Thần Quân nói chắc chắn như thế, làm cho mọi người không khỏi bật cười. Triệu Huyền càng cảm thấy cuộc sống không thú vị. Không thể cọ sát cuộc sống của lão đường. Cùng cá muối có gì khác nhau chứ? Bước vào trong tòa tháp đen, Đường Tuấn cảm giác được không gian biến hóa một trận. Ngay sau đó anh xuất hiện trong một không gian khổng lồ. Ở giữa mảnh không gian này là một tòa giống như tòa tháp đen về chất liệu, võ đài màu đen. Trên võ đài không có một bóng người. Ở bốn phía võ đài, đám người đạo nhất, Chu Tức Thần Quân đã đứng ở đó. Đường Tuấn đi đến bên cạnh Chu Tức Thần Quân nói, Thần Quân, cửa ải này chẳng lẽ là tỉ thí tu vi sao? Chu Tức Thần Quân trầm ngâm một lát nhìn về đài nói, hẳn là như vậy. Từ khi thí luyện bắt đầu, tâm thái Chu Tức Thần Quân đều rất bình tĩnh thông dụng. Giống như không có chuyện gì có thể làm cho ông ta thất thế. Nhưng lúc này, biểu cảm của Chu Tức Thần Quân trước nay chưa từng có, nghiêm nghị nói, lần này rất có thể là tôn giả lôi. Tôn giả lôi, ba chữ này giống như mang theo ma lực, làm cho sắc mặt không ít người trong sân đột nhiên biến đổi. Tôn giả lôi chính là một vị tôn giả làm lôi chủ. Những người khác đi lên khiêu chiến tỷ thí. Loại hình tỷ thí này từng xuất hiện qua vài lần thí luyện ở cung hỗn nguyên, cho nên có vài người cũng không xa lạ. Tôn giả lôi xuất hiện qua mấy lần, nhưng đến nay chỉ có một người qua cửa, đó chính là Chu Tức Thần Quân. Nhưng lần đó, tôn giả lôi cũng không phải là đánh bại tôn giả thủ, mà là dưới công kích của tên tôn giả kia chống đỡ qua 10 hô hấp. Cho dù như vậy, Chu Tức Thần Quân cũng bị thương nặng mới thông qua. Những người biết chuyện này đều đồng loạt nhìn về phía Chu Tức Thần Quân. Cũng từ đó về sau, Chu Tức Thần Quân đã bắt đầu con đường vô địch. Sau đó ông ta hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất thần quân. Lần đó thủ lôi chỉ là một vị tôn giả cảnh sơ kỳ. Chu Tức Thần Quân thở dài, Lôi Vũ trầm giọng nói, chẳng lẽ ông cho rằng lần này thủ lôi sẽ là tôn giả cảnh trung kỳ sao? Chu Tức Thần Quân lắc đầu, ông ta cũng không dám khẳng định. Nhưng lần thí luyện này liên quan đến loại bảo vật như tiên tôn. Cho dù xuất hiện một vị tôn giả cảnh trung kỳ đến thủ lôi cũng không có gì ngạc nhiên. Trong sự im lặng của mọi người, một bóng người chậm rãi xuất hiện trên võ đài. Bóng người kia có vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan giống như đao bổ phủ dục qua. Góc, cạnh rõ ràng, làm cho người ta kinh sợ chính là một luồng khí thế vô hình từ trên người ông ta chậm rãi tản mát ra. Vẻ mặt của phần lớn mọi người trong sân đều trở lên nghiêm trọng. Bọn họ cảm giác được khí thế áp chế, chỉ bằng vào một luồng khí thế vô hình đã đè ép mọi người gắt gao. Tôn giả cảnh hậu kỳ, thậm chí là tôn giả cảnh đỉnh phong. Trong lòng mọi người run lên. Có thể cho bọn họ loại áp lực này chắc chắn không phải là tôn giả cảnh trung kỳ. Sau khi khiếp sợ là tuyệt vọng. Nếu như là tôn giả cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ, vậy bọn họ còn có khả năng đánh một trận. Nhưng người tới lại là một vị tôn giả cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Vậy bọn họ làm sao có thể có cơ hội thắng lợi đây? Trong mắt Chu Tức Thần Quân cũng toát ra một tia tuyệt vọng. Lúc này trên hòn đảo đá đó, bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ nhấc lên một quân cờ màu trắng, rơi bộp một tiếng vào trên bàn cờ, lạnh lùng nói. Một đám vây thú. Người đàn ông trung niên cười nói, lần này thủ cửa thứ ba chính là Từ Nguyên. Anh ta bởi vì bị thương mặc dù vẫn không cách nào đột phá tôn giả cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực thực sự còn lợi hại hơn so với một ít tôn giả cảnh hậu kỳ. Lần này cửa thứ sắp xếp một vị tôn giả cảnh trung kỳ chỉ là tôi không nghĩ tới. Dĩ nhiên là Từ Nguyên, người phụ nữ lạnh lùng nói. Từ Nguyên có quan hệ cũ với ngự trưởng lão. Người đàn ông trung niên vỗ trán một cái, bật cười nói, làm sao tôi quên mất cái này chứ? Ngự trưởng lão đã cứu Từ Nguyên một mạng. Phỏng chừng lần này là vì trả lại tình cho người kia. Xem ra quả tiên tôn sắp rơi vào trong tay tên nhóc gọi là đạo nhất kia rồi. Người phụ nữ nói, vốn là vậy. Cổ lão ở một bên nhướng mày, dường như ông ta có chút bất mãn với loại hành vi phá hoại quy tắc này. Nhưng Tử Nguyên đích thật là tôn giả cảnh trung kỳ, phù hợp với yêu cầu thủ quan lần này. Tiếp theo, ngự trưởng lão trong miệng người phụ nữ làm cho ông ta có chút kiêng kỵ. Mặc dù ngự trưởng lão là tôn giả của bản nguyên, nhưng luôn cho ông ta một loại cảm giác thần bí khó lường. Quên đi, phải xem vào tạo hóa của đám nhóc này rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, cổ lão cũng không nói nhiều. Một quả tiên tôn mà thôi, người ngoài xem ra có lẽ chân quý, nhưng đối với ông ta mà nói chỉ có thể tính là bình thường, còn không đáng vì thế mà đắc tội ngự tôn giả. Trong tháp đen, Từ Nguyên lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới nói, tôi là Từ Nguyên, tôn giả cảnh trung kỳ, là người gác cổng của cửa ải này. Yêu cầu rất đơn giản, chống đỡ qua 10 hơi thở trong tay tôi, sẽ coi như thông qua cửa ải này. Nếu như không có người thông qua, thì thời gian ai chống đỡ lâu nhất chính là người thắng cửa ải này. Tôn giả cảnh trung kỳ làm sao có thể chứ? Mọi người hoàn toàn không tin, loại khí thế này chắc chắn không phải tôn giả cảnh trung kỳ có thể phóng thích ra được. Chống đỡ qua 10 hơi thở trong tay anh ta, thật sự có người có thể làm được sao? Tôi đến đây. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên từ trong đám người. Theo một tiếng rồng gầm, một con thần long cả người tản mát ra tia sáng tử kim bay về phía võ đài. Chính là Ngao Vấn Thiên. Lúc này khí thế Ngao Vấn Thiên trông mạnh hơn so với lúc trước vài phần. Có thể so với người tu hành mới vào cảnh giới tôn giả. Thế hệ sau của Long Trưởng Lão. Không sai. Nhưng lần này, quả tiên tôn, ngự trưởng lão đã đặt trước rồi. Từ Nguyên lạnh lùng cười, ông ta hoàn toàn không sợ bị người khác nghe được. Long trưởng lão, ngự trưởng lão, mọi người nhất thời hiểu ra, có vài người thở dài ở trong lòng. Trong lòng họ, không cam lòng, có vài người thì hâm mộ nhìn về phía đạo nhất. Mặc dù thực lực của đạo nhất là không thể nghi ngờ, nhưng ngự tôn giả hiển nhiên cũng đã chuẩn bị một tay trái cho anh ta. Không thể nghi ngờ, Long trưởng lão cùng với ngự trưởng lão trong miệng Tử Nguyên chính là Long thần cùng với ngự tôn giả. Hai người này là hai người tu hành mạnh nhất, bản kỷ nguyên, thực lực cao thâm khó lường, lại là đạo nhất. Trong mắt Ngao Vấn Thiên bộc phát ra tức giận quát. Dựa vào cái gì mà mọi thứ tốt nhất đều dành cho anh ta? Trong cơn giận dữ, thực lực của Ngao Vấn Thiên lại tăng thêm 3 phần. Một thần long 7 đuôi quăng về phía Tử Nguyên. Không khí bị đánh nên muốn nổ tung lên, xuất hiện một vạng lớn khu vực hư vô. Từ Nguyên cười khẽ một tiếng, một tay vươn ra, trong nháy mắt đã bắt được đuôi con rồng. Cánh tay ông ta chấn động, vứt ra phương hướng ngược lại, đồng thời nói, liệm tình anh là đời sau của Long trưởng lão, tôi không so đo với anh. Cái loại tư thái chậm rãi này lại càng làm cho Ngao Vấn Thiên thêm tức giận. Nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh lớn đánh vào đuôi của anh ta. Bồng một tiếng, thân thể Ngao Vấn Thiên không khống chế được mà bay ngược ra ngoài. Thân hình lăn lộn vài vòng trên không trung, sau đó mới dừng lại. Điều này làm cho Ngao Vấn Thiên càng là xấu hổ phẫn nộ không thôi. Thần tử Long tộc kiêu ngạo lên Ngao Vấn Thiên không chút do dự, lần thứ hai bay qua. Lần này sắc mặt Từ Nguyên lạnh lẽo nói, không biết chừng mực. Ông ta chỉ cong ngón tay búng một cái, trên thân thể rồng của Ngao Vấn Thiên nhất thời xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi chảy ra, một tiếng rồng gầm mang theo thống khổ vang lên. Ngao Vấn Thiên hóa thành nửa người, nửa rồng, kinh ngạc nhìn lỗ máu trên ngực mình. Chỉ cần một ngón tay anh ta đã bị đánh bại. Long Thái Tử, lần này người Long tộc tiến vào thí luyện cũng có không ít. Bọn họ thấy thế lập tức đi ra bảo vệ Ngao Vấn Thiên.